Huyết tham loại này dược liệu cấp xích diễm trồn bổ bổ, xích diễm trồn, thật sự rất khó trảo, muốn yêu quý, nhìn cẩn thận dặn dò chính mình thời Phù Hân, Cao Trường Thọ khóe miệng trừ trừ, dùng huyết chi, huyết tham cấp xích diễm trồn bổ thân mình, là nàng điên rồi, vẫn là hắn điên rồi, huyết chi, huyết tham cũng thực hiếm thấy, mấy năm nay, điện hạ cũng phải vài cộng huyết chi, huyết tham dưỡng thân mình, này vẫn là hoàng thượng lấy hắn phân lệ trợ cấp, đại hoàng tử mở miệng. Yên tâm, ta sẽ làm người hảo hảo chiếu cố xích diễm trồn, thời Phù Hân vừa lòng cười, ta tin tưởng ngươi, này biểu tình, này ngữ khí, lại lần nữa làm cho đại hoàng tử ngẩn người, này tiểu nha đầu cư nhiên trưởng bối miệng lưỡi đối với hắn nói chuyện, đang làm cái gì sân phơi, chương 123 tiến cung diện thánh, tỷ, ngươi vì cái gì không nhận đại hoàng tử, đem xích diễm trồn đưa ra đi sau, thời Phù Hân liền mang theo thời Định Hạo rời đi, không có nhận người xích diễm trồn. Tỷ đệ hai hiện tại cũng có nhàn tâm dạo hoàng thành, Cửu Lang A, ngươi phải nhớ, mặc kệ làm chuyện gì, ở làm lựa chọn phía trước đều phải trước tính toán nguy hiểm cùng tiền lời, liền lấy nhận đại hoàng tử tới nói, nhận, đối nhà chúng ta có chỗ tốt gì? Lại sẽ cho nhà chúng ta mang đến cái gì nguy hiểm, thời Định Hạo nghĩ nghĩ, nhận đại hoàng tử, chỗ tốt là, nhà chúng ta nhiều một cái hoàng tử chỗ dựa, nguy hiểm, nghĩ đến phía trước chặn lại bọn họ những người đó. Nguy hiểm là sẽ nhiều ra rất nhiều địch nhân, thời Phù Hân gật gật đầu, đại hoàng tử là nguyên hậu đích trưởng tử, đã chiếm trường, lại chiếm đích, thân phận tôn quý, chẳng sợ hắn là cái ma ốm, hắn tồn tại đối mặt khác hoàng tử, đặc biệt là thái tử, đều là một loại uy hiếp, từ xưa đến nay, nhưng phàm là hoàng tử, bỏ chạy không thoát tranh quyền đoạt vị xoáy nước, nhận đại hoàng tử, nhà chúng ta liền sẽ bị người tự động coi là đại hoàng tử một đảng, đại hoàng tử lâu bệnh nhiều năm. Cùng đã sớm vào triều quản lý thái tử chờ hoàng tử so sánh với, mặc kệ là uy vọng vẫn là nhân mạch, đều xa xa không kịp, hiện giờ đại hoàng tử, nhưng không có đưa người chỗ dựa năng lực. Nói cách khác, chúng ta nhận hắn, không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại còn sẽ rước lấy một đại đẩy tai họa, lại đến sao, nhận đại hoàng tử, ta là thiên trì lão nhân đồ đệ sự liền giấu không được, ta kia sư huynh, có hoàng thượng chống lưng, trong kinh thành quan to hiển quý sinh bệnh. Cũng không dám quá làm càn, chỉ có thể ngoan ngoãn luôn mãi đi thỉnh, nhưng ta đâu, trông cậy vào bá phủ chống lưng sao. Trong phủ liền người khác tới cửa minh đoạt xích diễm trồn cũng không dám ngôn ngữ một tiếng, ta này thiên trì lão nhân đồ đệ một cho hấp thụ ánh sáng, những cái đó quan to hiển quý nhưng không được dùng sức sai sử ta, chỉ cần nhà chúng ta còn tưởng ở kinh thành dừng chân, ta đây phiền toái liền sẽ cuồn cuộn không ngừng, còn có chính là, ta hiện tại còn quá nhỏ. Ở không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác giúp đại hoàng tử giải quyết vấn đề, cùng hắn thành lập khởi thầy trò cảm tình phía trước, ngươi cảm thấy hắn sẽ thiệt tình tán thành ta cái này sư phụ sao, thời Định Hạo lắc lắc đầu, thời Phù Hân nói tiếp, nguy hiểm xa xa cao hơn tiền lời, vì cái gì còn muốn nhận. Hơn nữa, liền tính ta hiện tại không nhận, kia đại hoàng tử cũng vẫn là ta đồ đệ, ta chính là triển thần y hàng thật giá thật sư muội, triển thần y mang muội thu đồ đệ một chuyện. Kinh thành mọi người đều biết, đại hoàng tử là lại không xong, ta liền tính không nhận đại hoàng tử, lại có cái gì quan trọng đâu, dù sao hắn chính là ta đồ đệ, thay đổi không được, thời Định Hạo nhận đồng gật đầu, tỷ, vẫn là ngươi tưởng chu toàn, thời Phù Hân cười vỗ vỗ thời Định Hạo bả vai, ở tuyệt đối ích lợi trước mặt, người ngoài đâu, nhiều ít có chút không đáng tin cậy, tỷ chân chính muốn dựa vào, vẫn là ca cùng ngươi, Cửu Lang, ngươi cần phải hảo hảo cố lên. Ta cùng tỷ tương lai tốt đẹp sinh hoạt đã có thể trông cậy vào ngươi cùng ca, thời Định Hạo, đừng như vậy, hắn áp lực thật lớn, hắn kỳ thật cũng rất tưởng dựa vào ca ca tỷ tỷ quá cả đời, nỗ lực, hảo phiền toái, trong hoàng thành đường phố càng khoan càng sạch sẽ, tửu lầu, trà lâu, diễn lâu, tiệm vải, trang sức phô, cửa hàng son phấn kiến đến càng xa hoa, khí phái, thời Phù Hân nhìn kỹ đối lập một chút. Nếu nói ngoại thành cửa hàng bán đồ vật này đây thực dụng là chủ đại chúng thương phẩm, khi nội thành thương phẩm đi chính là tinh xảo cao cấp lộ tuyến, tới rồi hoàn thành, cửa hàng bên trong thương phẩm liền xưng được với là hàng xa xỉ. Ngoại thành, nội thành, hoàn thành, thật là đem nghiêm ngặt cấp bậc thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, thật vất vả tiến một lần hoàn thành, thời Phù Hân cùng thời Định Hạo tự nhiên phải hảo hảo dạo một phen, tỷ đệ hai này nhìn xem, kia đi dạo. Dạo đến vui vẻ vô cùng, ở số bát người vây truy chặn đường hạ, thời gia tỷ đệ cư nhiên vẫn là gõ khai đại hoàng tử phủ đại môn, này đáng kinh ngạc rất sở hữu chú ý việc này người trầm. Đông cung, trong thư phòng, thái tử ngồi ở bàn sau, chính cúi đầu nhìn hai ngày này quan báo, bàn trước, quỳ một người, thái tử lực chú ý đều ở quan báo thượng, tự hồ không có nhận thấy được trước mặt còn quỳ một người, thẳng đến quan tướng báo xem xong, mới cho quỳ xuống đất người một ánh mắt, được rồi, đừng quỳ, đứng lên đi, thái tử thư đồng, lại bộ hữu thị lang chi tử, Chu gia hữu đầy mặt đều là tự trách, cũng không có lập tức đứng lên, điện hạ, là ta không đem sai sự làm tốt, mới làm thời gia tỷ đệ đem xích diễm chồn đưa đến đại hoàng tử phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái tử đạm đạm cười, cô đều làm ngươi đi lên, ngươi còn quỳ, là muốn cho cô tự mình đỡ ngươi lên. Nghe vậy, Chu gia hữu lúc này mới vội không ngừng đứng lên. Thái tử cũng không như thế nào để ý đại hoàng tử được đến xích diễm chồn, mà là hỏi, trừ bỏ chúng ta, đều còn có người nào ra tay? Chu gia hữu vội vàng trả lời, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đều phái người chặn lại, còn có một bát người, hình như là lục hoàng tử, ta đã phái người đi dò xét. Thực mau là có thể có xác thực tin tức, thái tử cười nhạo một tiếng, lão lục cũng ngồi không yên. Quyền thế động nhân tâm nha, nho nhỏ một cái tiệp dư chi tử, cũng tưởng quy ký ngôi vị hoàng đế. Chu gia hữu đối với chính mình không làm tốt kém còn có chút canh cánh trong lòng, còn tưởng lại vì chính mình giải thích hai câu, bất quá bị thái tử giơ tay đánh gãy. Hảo, những việc này cô đều đã biết, ngươi lui ra đi. Thấy thái tử xác thật không muốn truy cứu hắn trách nhiệm, Chu gia hữu mới cúi đầu lui xuống. Hắn vừa đi, thiên đại sảnh liền đi ra một người phong lưu phóng khoáng cẩm y công tử. Người này đúng là kinh thành tứ đại mỹ nam chi nhất, thành quốc công phủ đích trưởng tôn Vi Dật Thần. Vi Dật Thần cùng thái tử là anh em bà con, thêm chi hai người lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ở thái tử trước mặt, Vi Dật Thần không hề câu nệ thái độ, cũng không cần thái tử tiếp đón, liền tùy ý đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống. Vi Dật Thần uống một ngụm trà nóng, mới cười nói, võ xương bá phủ. Một cái mau bị quên bá phủ, hiện giờ lại xông ra, thật đúng là có ý tứ, nói, nhìn về phía thái tử, xích diễm chồn liền như vậy làm đại hoàng tử được đi, thái tử thần sắc nhàn nhạt, bằng không đâu, xích diễm chồn không đưa ra đi phía trước, còn có thể giả ngu tiệt hạ, hiện giờ đã đến đại hoàng huynh trong tay, cô còn có thể tới cửa nếu không thành, Vi Dật Thần mặt, đại hoàng tử làm vợ cả trưởng tử. Thâm đến hoàng thượng yêu thích, thân thể mới vừa chuyển biến tốt đẹp, hoàng thượng liền gấp không chờ nổi cho hắn định ra việc hôn nhân. Nếu là thân thể hoàn toàn hảo, vào triều sợ là chuyện sớm hay muộn, thái tử rũ mắt, đại hoàng huynh bệnh nặng nhiều năm, nơi nào là dễ dàng như vậy chữa khỏi. Nghe vậy, Vi Dật Thần thần sắc một đốn, nhìn mắt thái tử bình tĩnh thần sắc, như suy tư gì, lại lần nữa nâng chung trà lên uống lên, không ở tiếp tục cái này đề tài. Hoàng cung, lục bộ thượng thư mới từ Càn Thanh cung nghị sự ra tới, nội đình tổng quản thái giám Lưu Trung bưng trà nóng đi tới ngự án trước, cung cười nói, hoàng thượng, uống ly trà nóng giải lao, hoàng thượng buông trong tay ngự bút, hoạt động hạ cổ, mới tiếp nhận Lưu Trung trong tay trà, vừa uống vừa tùy ý hỏi, bên ngoài lại xảy ra chuyện gì, Lưu Trung vội vàng cười đem Võ An Hầu Thảo muốn xích diễm chồn, cùng với Khánh Quốc Công, Ôn Quốc Công đúc kết tiến vào, tới rồi cuối cùng. Thời gia tỷ đệ trực tiếp xích diễm chồn đưa đến đại hoàng tử trong phủ sự, liền mạch lưu loát nói ra, hoàng thượng nghe xong, có chút kinh ngạc, lại là võ xương bá phủ, gần nhất trong khoảng thời gian này, võ xương bá phủ tin tức nhưng thật ra một người tiếp một người, nói, buông xuống chén trà, trước kia võ xương bá phủ, không một người lấy đến ra tay, an tĩnh giống như trong kinh thành liền không có nhà bọn họ giống nhau, từ tiếp trở về thời chính hòa một nhà. Cuối cùng là có thể phiên khởi điểm bọt sóng tới, Lưu Trung nghiền ngẫm hoàng thượng biểu tình cùng ngữ khí, không thấy ra bất luận cái gì không mừng, mới cười nói, thời gia lục cô nương, chính là đông săn khi nện ở Diệu Tam công tử trên người cái kia, đại hoàng tử hỏi nàng vì cái gì đem xích diễm chồn đưa cho hắn, nàng nói, hoàng thượng là hảo hoàng thượng, không muốn nhìn đến hoàng thượng vì đại hoàng tử lo lắng, hoàng thượng cười một tiếng, cái kia nha đầu nha. Chính là cái gan lớn vô nịnh nọt. Đem xích diễm chồn đưa cho đại hoàng tử, nhưng thật ra cơ linh, lúc sau, hoàng thượng lại hỏi một chút võ xương bá phủ sự, chút nào không hỏi hoàn thành những người khác phản ứng, Lưu Trung cũng liền thức thời chưa nói chặn lại sự, thiên thu lâu, Sở Diệu nhìn lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt thời Phù Hân tỷ đệ, tuy rằng trong lòng sớm có dự cảm, cảm thấy bọn họ có thể đem xích diễm trồn đưa đến đại hoàng tử trong tay, nhưng biết được bọn họ thật sự đưa đến khi, vẫn là nhịn không được cảm thấy kinh ngạc. Mấy cái lớn tuổi hoàng tử lần này đều ra tay, một ít đứng đội tông thân cũng phái ra người, nhiều người như vậy ngăn trở hạ, hai người vẫn là chạy ra khỏi vây quanh, không phải do hắn không ngoài ý muốn nha, Võ Xương bá phủ. A, à, chẳng lẽ thật đúng là muốn khởi tử hồi sinh? Thời Phù Hân cùng thời Định Hạo thảnh thơi ở hoàng thành trên đường phố dạo, thường thường còn sẽ đi vào đường phố hai bên cửa hàng nhìn một cái. Đáng tiếc, cửa hàng đồ vật quá quý, hai người đến nay hai tay trống trơn. Sắp đến Tây Hoa Môn thời điểm, một đội đặc sắc tư nhân mã cùng tỷ đệ hai gặp thoáng qua, dẫn đầu người đúng là Diệp Mặc. Trước hai lần tương ngộ, Diệp Mặc đều là mắt nhìn thẳng, nhưng lúc này đây, Diệp Mặc lại nhìn chằm chằm tỷ đệ hai nhìn một hồi lâu. Tỷ, Diệp sư, hắn làm gì nhìn chúng ta? Không phải nói lẫn nhau không quen biết sao? Thời Định Hạo vẻ mặt khó hiểu, thời Phù Hân nhìn đặc sát tư đi xa bóng dáng, hắn ở nhắc nhở chúng ta, hoàng thành không nên ở lâu, đi thôi, cần phải trở về. Hôm nay bọn họ xem như ra hết nổi bật, đem xích diễn trồn đưa cho đại hoàng tử, người ở bên ngoài xem ra, 89 phần 10 là Võ Xương bá phủ nghĩ ra ứng đối Võ An Hầu, Khánh Quốc Công, Ôn Quốc Công đối sách, làm như vậy, có thể tam gia đều không đắc tội, còn biến tướng lấy lòng hoàng thượng, kinh thành ai không biết, hoàng thượng đối đại hoàng tử bệnh tình thập phần quan tâm, nơi nơi vì này tìm y hỏi dược, kiên kỵ đại hoàng tử những người đó đại khái suất sẽ không để ý tới bọn họ, nhưng chưa chừng sẽ có đầu óc có tật xấu tưởng nhảy ra, thông qua chèn ép bọn họ, lấy thu hoạch một ít người chú ý, hoàng thành tuy hảo, nhưng lưu lâu rồi, là sẽ có phiền toái, sớm lưu cho thỏa đáng. Thời phủ, thời Phù Hân cùng thời Định Hạo còn không có về đến nhà, thời gia mọi người cũng đã biết hai người thành công đem xích diễm trồn đưa cho đại hoàng tử. Đối này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Võ An Hầu phủ cùng Khánh Quốc Công phủ, Ôn Quốc Công phủ lần lượt tới cửa, thật sự làm thời gia người có chút trở tay không kịp, xích diễm trồn chỉ có một con, mặc kệ cho ai, đều sẽ đắc tội mặt khác hai nhà, đem xích diễm trồn đưa cho đại hoàng tử. Ở thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia xem ra, là không thể tốt hơn biện pháp, đại hoàng tử được xích diễm trồn, giải trên người hàn độc, hoàng thượng khẳng định sẽ biết, này liền tương đương với, Võ Xương bá phủ lại một lần ở trước mặt hoàng thượng lộ diện, chỉ cần hoàng thượng không bắt lấy Nhiếp Chính Vương một án không bỏ, kia thời gia liền có phục hưng cơ hội. Thời lão thái gia nhìn thời lão phu nhân hỏi, là ngươi làm hơn tỷ nhi đem xích diễm trồn đưa cho đại hoàng tử, thời lão phu nhân lắc lắc đầu. Khánh Quốc Công phủ cùng Ôn Quốc Công phủ người tới quá đột nhiên, ta còn không có phản ứng lại đây đâu, liền nghe phía dưới người ta nói Hân tỷ nhi mang theo Cửu Lang ra phủ, thời lão thái gia mặt lộ vẻ kinh ngạc, Hân tỷ nhi chính mình nghĩ đến, thời lão phu nhân trầm mặt một chút, nha đầu này miệng là lợi hại chút, cũng có chút có lý không tha người, chính là thật tới rồi thời khắc mấu chốt, vẫn là thực biết đúng mực cố đại cục, Võ An Hầu phủ người tới cửa. Ta sợ nhất chính là kia nha đầu tình nguyện đem xích diễm trồn thả, cũng không muốn giao ra đây. Vạn hạnh, chúng ta cháu gái là hiểu chuyện, thời lão thái gia gật gật đầu, lần này Hân tỷ nhi cùng Cửu Lang làm việc không tồi, nên cấp chút khen thưởng, thời lão phu nhân cười nói, kia hai cái tiểu gia hỏa các đều là tham tiền, chờ đến thời Phù Hân cùng thời Định Hạo trở lại Ý Quế viện sau, không trong chốc lát, An ma ma liền đưa tới hai tráp vàng bạc lõa tử, tráp có thước trường, chưởng khoan, bên trong vàng bạc hạt dưa, cây kim ngân sinh, đổi thành bạc, mỗi tráp đến có 500 tới 2, thời Định Hạo ôm tráp cười ngây ngô, thời Phù Hân tắc có chút hứng thú rã rời, một con xích diễm trồn liền thay đổi 1.000 lượng bạc, tỷ, được bạc ngươi còn không cao hứng, không có không cao hứng, chỉ là có chút nghẹn khuất, loại này bị người buộc, không thể không đem chính mình đồ vật giao ra đi cảm giác, một chút đều không tốt, đông sang khi... Thời gia ôm sai hài tử một chuyện bị người quản vì nghị luận, Võ Xương bá phủ lại lần nữa xuất hiện ở quan to hiển quý trong tầm mắt, đưa tặng đại hoàng tử xích diễm trồn một chuyện, lại lần nữa đem Võ Xương bá phủ đẩy đến quan to hiển quý trước mặt, đặc biệt là đương trong hoàng cung truyền ra hoàng thượng đối Võ Xương bá phủ khích lệ khi, yên lặng nhiều năm Võ Xương bá phủ, giống như cây khô gặp mùa xuân, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim môn đình bắt đầu khôi phục náo nhiệt, tiến vào hai tháng sau, bá phủ liền lục tục thu được không ít bái thiếp cùng thiệp mời, cùng phía trước những cái đó chỉ là muốn leo lên bá phủ trung tầng dưới quan viên bất đồng, Lần này đệ bái thiếp cùng thiệp mời không thiếu huân quý cùng tam phẩm trở lên quan to nhân gia. 2 tháng 26, Bảo Ninh Hầu Phủ cử hành ngắm hoa yến, lão tứ tức phụ, ngươi đem Âm tỷ nhi, Hân tỷ nhi hảo sinh trang điểm một chút, đến lúc đó tùy ta và ngươi tẩu tử bọn họ một khối đi dự tiệc. Thời lão phu nhân tay cầm một trương thiệp mời, cao hứng cùng Kim thị nói, trong phòng thời đại phu nhân, thời ngũ phu nhân, thời thất phu nhân đều vẻ mặt cao hứng, nhiều năm như vậy, các nàng cuối cùng là có chút tham dự huân quý nhân gia yến hội, Kim thị lại là mặt lộ vẻ khó xử, mọi người thấy, còn tưởng rằng nàng đối loại này cao quy cách yến hội tâm sinh khiếp đảm, thời đại phu nhân chủ động tiến lên an ủi, tứ đệ muội, có chúng ta ở đâu, ngươi nha không cần lo lắng mặt khác. Kim thị thấy đại gia hiểu lầm, chạy nhanh nhìn về phía thời lão phu nhân, mẫu thân, Âm tỷ nhi cùng Hân tỷ nhi khả năng đi không được, các nàng ghi danh quốc nữ giam học sinh năng khiếu, 3 tháng một ngày liền phải khai khảo, trong khoảng thời gian này thiên không thấy lượng liền lên luyện tập, cái gì, ghi danh quốc nữ giam, còn học sinh năng khiếu, thời lão phu nhân một đám người các đều khiếp sợ nhìn Kim Nguyệt Nga, Kim Nguyệt Nga bị xem đến không được tự nhiên. Âm tỷ nhi bọn họ cũng biết chính mình học thức khả năng thi không đậu quốc nữ giam, cho nên, chỉ có thể khảo học sinh năng khiếu, thời đại phu nhân ổn ổn nổi lòng, học sinh năng khiếu yêu cầu mỗi một phương diện có xông ra thiên phú, này so dựa vào học thức thi được quốc nữ giam còn muốn khó khăn, Kim Nguyệt Nga đối này đó không phải rất rõ ràng, chỉ là nói, ta tin tưởng bọn nhỏ có thể, thời lão phu nhân đám người, nhưng đủ tự tin, thời lão phu nhân, nếu ghi danh sở trường đặc biệt, kia Âm tỷ nhi bọn họ có cái gì sở trường đặc biệt, Kim Nguyệt Nga trên mặt hiện ra kiêu ngạo chi sắc, Âm tỷ nhi sẽ chơi kiếm, cho nên muốn đi sấm võ trận, Hân tỷ nhi sẽ đánh đàn, Cửu Lang sẽ thổi tiêu, nghe vậy, thời thất phu nhân mí mắt giật giật, nguyên lai phía trước Hân tỷ nhi cùng Cửu Lang tìm tướng công mượn đọc nhạc phổ, là vì ghi danh quốc tử giám, quốc nữ giam, thời lão phu nhân mặt, sấm võ trận. Không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa rất nguy hiểm. Đánh đàn cùng thổi tiêu, muốn biểu lộ ra xông ra thiên phú, cũng là rất khó, Kim Nguyệt Nga vẫn là câu nói kia, ta tin tưởng bọn nhỏ có thể, nghe được lời này, thời lão phu nhân đều không biết nên nói cái gì cho phải, thời đại phu nhân vừa định tiến lên cấp Kim Nguyệt Nga phổ cập khoa học một chút quốc tử giám, quốc nữ giam học sinh năng khiếu tuyển nhận điều kiện hà khắc, An Ma Ma liền vội vã chạy tiến vào, lão phu nhân, người gác cổng người vừa mới tới báo, nói là 15 phút phía trước. Tứ lão gia bị hoàng thượng chiêu tiến cung đi, cái gì, hôm nay kinh ngạc có chút nhiều, thời lão phu nhân đám người nỗi lòng bị dao động đến phập phồng không chừng, mau đi hỏi thăm một chút, rốt cuộc ra chuyện gì, chương 124 vận khí siêu tuyệt, mỗi năm 2 tháng, các nơi quan viên địa phương đều sẽ lục tục vào kinh báo cáo công tác, trong lúc này, sẽ thường xuyên phát sinh một ít quan viên địa phương cùng tuần tra nha sai khởi xung đột sự tình, dựa theo đại sở pháp lệnh. Trừ riêng nhân viên chính phủ, tất cả mọi người không được ở phố xá sầm uất phóng ngựa, nhưng một ít quan viên địa phương, có thể là tại địa phương thượng tác quay tác phúc quán, lại hoặc là có khác dựa vào, thường xuyên làm lơ này giống nhau lệnh. 2 tháng 18 ngày này, thời chính hòa mang theo một đội Bắc thành binh mã tư nha sai đang ở tuần tra ngoại thành Kính Hà vùng. Kính Hà, kinh thành tam đại con sông chi nhất, từ Đức Thắng Môn chảy vào, lúc sau từ đông cửa phụ chảy ra. Kéo dài qua toàn bộ Bắc Thành, Kính Hà hai bờ sông từ trước đến nay là Bắc Thành nhất náo nhiệt mảnh đất, tiến vào 2 tháng sau, theo hồi xuân đại địa vạn vật sống lại, ra ngoài đạp thanh thưởng cảnh người càng ngày càng nhiều, cứ thế con sông hai bờ sông người đi đường rộn ràng nhốn nháo, chen vai thích cánh, đặc biệt là ở Thạch Động Kiều vùng, bởi vì phong cảnh tuyệt đẹp, lại dựa gần có thể du hồ hoa sen hồ, càng là tụ tập đại lượng du khách, Thạch Động Kiều vì 10 khổng liên cầu hình vòm. Cũng động từ hai bờ sông hướng kiều trung tâm dần dần tăng đại. Kiều trường 35 mễ, khoan 8 mét, kiều trên mặt, tụ tập một số đông người đàn, hoặc đi, hoặc đình, vừa nói vừa cười xem xét trên sông phong cảnh. Nguyên bản hết thảy đều thập phần hài hòa tốt đẹp, chính là đột nhiên, mấy con bay nhanh chạy như bay cao đầu đại mã đột nhiên xông lên kiều, mắt thấy một ít người đi đường không kịp trốn tránh, liền phải bị vó ngựa dẫm đạp, thời chính hòa kịp thời đuổi tới. Một quyền đánh vào đầu ngựa thượng, đem mã, liên quan trên lưng ngựa người cùng nhau đánh ngã xuống đất, lớn mật, còn lại ngựa sôi nổi sậu đình, trên lưng ngựa người đối với thời chính hòa trợn mắt giận nhìn, các ngươi thật to gan, cư nhiên dám chặn lại Nam Trung tổng đốc ngựa xe, không nghĩ muốn đầu sao, Thời Chính Hòa ngưng mi nhìn trước mắt này đoàn người, lớn mật chính là các ngươi, vào thành sau không được ở phố xá sầm uất phóng ngựa, đây là triều đình phát lệnh, nói, nhìn phía sau xe ngựa, thực hiển nhiên, cưỡi ngựa những người này là mở đường, mục đích là vì hộ tống phía sau xe ngựa qua cầu, nơi này không cho phép ngựa xe thông qua, quanh thân người đi đường quá nhiều, còn thỉnh đại nhân khác chọn hắn lộ mà đi đi. Trên lưng ngựa người căn bản không đem Thời Chính Hòa này đó binh mã tư thấp phẩm giai tuần tra nha sai người để vào mắt, hừ lạnh nói, thức thời chạy nhanh nhường đường, nhà ta tổng đốc vội vã tiến cung diện thánh đâu, nếu là chậm trễ thời gian, các ngươi nhưng không đảm đương nổi, nói, liền giơ lên roi, chuẩn bị lại lần nữa dục ngựa qua cầu. Binh mã tư những người khác ở nghe được người đến là Nam Trung tổng đốc sau, liền sinh lui ý, không muốn gây chuyện, đều sôi nổi thối lui đến hai bên. Chỉ có Thời Chính Hòa, vẫn cứ còn đứng ở kiều trung gian, ngưng mi nhìn đối diện dục lại lần nữa qua cầu đoàn người, cao giọng đối với phía sau xe ngựa hô, hộ vệ Thạch Động Kiều vùng Trị An, là Bắc Thành binh mã tư chức trách, còn thỉnh đại nhân chớ có khó xử ta chờ. Trong xe ngựa, Nam Trung tổng đốc Mục Thiệu Võ đã chờ đến không kiên nhẫn, hắn ở trên đường trì hoãn chút thời gian, hôm nay là báo cáo công tác cuối cùng kỳ hạn, chính sốt ruột diện thánh đâu. Đối mặt ngăn trở chính mình Bắc Thành binh mã tư nha sai, bực bội dị thường, gõ gõ cửa xe, phun ra hai chữ, qua cầu, một ít bất nhập lưu nha sai mà thôi, chờ diện thánh qua đi, tìm Bắc Thành binh mã tư chỉ huy ăn bữa cơm là có thể hòa bình giải quyết. Sa phu nghe được mệnh lệnh, lớn tiếng đem qua cầu hô ra tới, tiếng nói vừa dứt, vốn là ý muốn trực tiếp sấm cưỡi ngựa người sôi nổi giơ roi đánh mã, Thời Chính Hòa thấy, sắc mặt trùng mình. Quay đầu lại nhìn hà đầu hai bờ sông bày quán tụ tập đám người, ánh mắt một ngưng, ở ngựa nhằm phía chính mình khi, vài bước thả người về phía trước, nhảy lên giữa không trung, phanh phanh phanh, mấy đá liền đem trên lưng ngựa đá xuống ngựa, đem ngựa giữ chặt, nghe được Thời Chính Hòa tiếng la, có dũng khí binh mã tư nha sai sôi nổi sơn trước kéo lại sao động ngựa. Đúng lúc này, phía sau trong xe ngựa, vèo một chút bay ra một cái màu đen thân ảnh, chớp mắt liền đến Thời Chính Hòa trước mặt. Đối với Thời Chính Hòa mặt chính là sắc bén một chưởng, phanh, phanh, phanh, Thời Chính Hòa không có chút nào thoái nhượng, cử quyền đón chào, sinh sôi tiếp hắc y nhân số chưởng, phanh, quyền chưởng chạm vào nhau trong lúc, bộc phát ra thật lớn lực đánh vào, trực tiếp chấn đến dưới cầu nước sông nổ tung, nổ bay nước sông phi tán đến kiều trước mặt, làm ướt trên cầu hảo những người này quần áo, dẫn tới mọi người hoảng sợ lui về phía sau, trong xe ngựa. Nhìn liên tiếp kháng hạ nghĩa tử Đoạn Phong mười tới chưởng Thời Chính Hòa, Mục Thiệu Võ hai mắt mị lên, nghĩa tử chính là cửu phẩm cao thủ, binh mã tư loại địa phương này, cư nhiên có thể có người cùng hắn chính diện chống đỡ. Rốt cuộc là kinh thành, lo lắng đối phương có địa vị, Mục Thiệu Võ do dự một chút, vẫn là mở miệng kêu lên, Đoạn Phong, trở về, nghe được Mục Thiệu Võ thanh âm, Đoạn Phong cùng Thời Chính Hòa đồng thời thu tay lại. Đoạn Phong mặt vô biểu tình chăm chú nhìn Thời Chính Hòa trong chốc lát, mới xoay người trở về xe ngựa. Tiếp theo, trên cầu cùng với đầu cầu hai bờ sông bá tánh liền nhìn đến, Nam Trung tổng đốc ngựa xe bắt đầu quay đầu, không có tiếp tục mạnh mẽ qua cầu. Thấy vậy, Bắc Thành binh mã tư nha sai nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có chút kinh ngạc. Loại này tự giữ quyền cao chức trọng, không tuân thủ quy củ quan viên địa phương kỳ thật rất nhiều, bên ngoài thành bọn họ cơ hồ đều sẽ không giảm tốc độ. Đấu đá lung tung, nháo ra hảo chút sự, sợ với bọn họ thân phận, ngày thường gặp, binh mã tư cùng kinh triệu phủ nha sai cũng nhiều là mở một con mắt nhắm một con mắt, không dám chính diện đối thượng. Lần này, Thời Chính Hòa cư nhiên cản lại một cái tổng đốc, còn làm người chủ động làm ra thoái nhượng thỏa hiệp, thực sự làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Bất quá, cũng có người mặt lộ vẻ lo lắng, kia chính là Nam Trung tổng đốc, chúng ta sẽ không chọc phiền toái đi. Thời Chính Hòa nghe được lời này, nhíu nhíu mày, chúng ta là ở thực hiện chính mình chức trách, cũng không có phạm sai lầm, nếu là thật sự sẽ bị trách tội, ta chính mình một người chịu trách nhiệm. Lúc sau tứ lão gia liền lãnh binh mã tư những người khác tiếp tục tuần tra đi, đi theo Thời Chính Hòa gã sai vặt Thời Anh đem ngày hôm qua ở Thạch Động Kiều Thượng phát sinh sự một năm một mười nói cho Thời gia mọi người, Thời gia người nghe xong, đều lâm vào trầm mặc bên trong. Sau một lúc lâu, Thời lão phu nhân mới hỏi nói, ngày hôm qua Chính Hòa kia đội người hồi binh mã tư sau, chỉ huy sứ có nói cái gì sao? Thời Anh lắc đầu, không có, chỉ huy sứ cái gì cũng chưa nói, mọi người đều cho rằng không có việc gì, ai biết, hôm nay tứ lão gia mới vừa tuần xong phố trở về, liền có trong cung công công lại đây nói hoàng thượng triệu kiến, thấy thời lão phu nhân một đám người đều mặt lộ vẻ ưu sầu, thời anh lại nói, lão phu nhân, nô tài cùng thời dũng là đi theo tứ lão gia cùng nhau đến cửa cung, ở cửa cung thấy được năm thành binh mã tổng chỉ huy Đoan Vương, tứ lão gia là cùng Đoan Vương một khối tiến cung, nô tài trộm nhìn Đoan Vương sắc mặt, Đoan Vương vừa thấy đến tứ lão gia liền lập tức lộ ra tươi cười, nô tài cảm thấy, hẳn là không phải chuyện xấu. Nghe được lời này, thời gia người đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó dẫn theo tâm liền chậm rãi trở xuống bụng. Đoan Vương lãnh năm thành binh mã tổng chỉ huy sai sự, ngày thường là rất ít quản sự, hắn cư nhiên chờ ở cửa cung, tự mình mang thời chính hòa tiến cung thấy thánh, còn đầy mặt ý cười, này thuyết minh, hoàng thượng triệu kiến thời chính hòa không phải muốn giáng tội trách phạt. Thời lão phu nhân lại hỏi, đều có ai ở cửa cung bên kia chờ, thời anh, thời dũng vẫn luôn ở cửa cung chờ tứ lão gia ra tới, thời lão phu nhân vừa nghe, tức khắc không yên tâm, thời anh cùng thời dũng hai người, là con thứ một nhà hồi bá phủ phía trước, từ thôn trang tuyển đi lên, bởi vì lớn lên khổng võ hữu lực, mới tuyển đặt ở con thứ bên người, trước kia bá phủ đối con thứ một nhà cũng không có cái gì quá cao kỳ vọng, chọn lựa hạ nhân chỉ cần cầu có thể nghe lời làm việc liền thành, nhưng hôm nay con thứ vào cung, theo bên người người yêu cầu liền cao. Thời lão phu nhân vội vàng phân phó thời đại phu nhân, ngươi làm thời tổng quản mang theo vài người tự mình đi một chuyến, nếu là có cái gì tin tức, cảm giác hướng trong nhà truyền, thời đại phu nhân gật gật đầu, xoay người công đạo đi, liền ở thời gia người nôn nóng chờ khi, thời chính hòa chính quỳ gối càng thanh cung trong đại điện, trên long ỷ, hoàng thượng một bên uống trà, một bên đánh giá thời chính hòa cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là lớn lên đủ cường tráng. Hắn gặp qua không ít trong quân tướng sĩ, ít có người có thể lớn lên giống hắn như vậy cao lớn cường tráng. Nhìn thời chính hòa cố lấy cánh tay cơ bắp, hoàng thượng đột nhiên tới hứng thú, đứng lên đi đến thời chính hòa trước mặt, dùng quạt xếp chà sát thời chính hòa ngạnh bang bang cánh tay, hiếu kỳ nói, ngươi này thân cơ bắp là như thế nào luyện? Thời chính hòa bị hỏi ngốc, hắn cho rằng hoàng thượng triệu kiến hắn là vì vấn tội hắn ngày hôm qua ngăn trở Nam Trung Tổng đốc một chuyện. Không nghĩ tới hỏi cái thứ nhất vấn đề sẽ là cái này, thời chính hòa phản ứng còn tính nhanh chóng, vội vàng cung thanh trả lời, hồi hoàng thượng, thuộc hạ mười mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu luyện ngoại gia công phu, luyện luyện liền thành như vậy, hoàng thượng hiểu rõ gật gật đầu, ngay sau đó lại cười nói, trẫm nghe nói, ngươi đại nhi tử có thể cùng lực rút ngàn quân thiếu niên tướng quân Triệu Thịnh Minh bất phân thắng bại, tiểu nhi tử cũng từng giúp đỡ quan binh bắt được quá ba cái Giang Dương đại đạo. Bọn họ công phu đều là ngươi dạy dỗ sao, thời chính hòa phụ tử biểu lộ ra tới siêu cao võ nghệ, không chỉ có người khác tò mò, hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Phải biết rằng, bồi dưỡng một cái võ công cao thủ nhưng không dễ dàng, Tây Bắc biên quan lại bần lại thiên, thời chính hòa phía trước cũng chỉ là một cái nho nhỏ quân hộ, căn bản không điều kiện bồi dưỡng ra lợi hại như vậy nhi tử. Thời chính hòa thực thành thật lắc lắc đầu, hồi hoàng thượng, thuộc hạ ở Tây Bắc thời điểm. Đa số thời gian đều ngốc tại vệ sở, rất ít về nhà, trừ bỏ dạy dỗ quá dài tử một ít cơ bản quyền cước công phu, mặt khác, đều là bọn nhỏ tự học, tự học. Hoàng thượng cười lên tiếng, này lời nói dối nói được cũng quá giả, chính là nhìn thời chính hòa kia không hề giả bộ biểu tình, hoàng thượng trong mắt hứng thú mười phần, bọn họ là như thế nào tự học, thời chính hòa trả lời, hoàng thượng, biên quan thành trì giống nhau đều có bắt yến mật thám che giấu, bởi vì một lần cơ duyên xảo hợp. Thuộc hạ bốn cái hài tử phát hiện một chỗ bắt yến ám cọc, ở bên trong phát hiện đại lượng võ công bí tịch, cái này trả lời, hoàng thượng thực sự không dự đoán được, một bên Đoan Vương cũng cả kinh mở to hai mắt nhìn, này có phải hay không quá trò khôi hài chút, thời chính hòa, thuộc hạ cũng như vậy cảm thấy, kia chỗ bắt yến ám cọc không biết có phải hay không đắc tội người nào, bên trong bắt yến mật thám đều bị giết chết, thuộc hạ kia bốn cái hài tử gặp được, bọn họ chỉ là tưởng đi vào. Đi vào tìm xem có hay không thức ăn cùng tài vật, ai ngờ, cuối cùng dọn về một sọt võ công bí tịch, nhiều ít võ công bí tịch, hoàng thượng cùng Đoan Vương đồng thời nhìn về phía thời chính hòa. Thời chính hòa, có một cái rương, ước chừng có mấy chục bổn, hoàng thượng cùng Đoan Vương hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, đối với võ công bí tịch, các gia từ trước đến nay là có thể tàng bao sâu liền tàng bao sâu, này tìm được một cái rương võ công bí tịch. Thời chính hòa một nhà vận khí là muốn phiên thiên sao, thời chính hòa còn ở tiếp tục, được đến võ công bí tịch sau, nhà của chúng ta người đều chọn hoa mắt, cuối cùng trưởng tử chủ công quyền pháp, con thứ chủ công sóng âm công, trưởng nữ liền kiếm pháp, ta kia tiểu nữ nhi nhất lợi hại, cái gì đều lấy tới luyện luyện. Hoàng thượng nhìn nghiêm túc đáp lời Thời Chính Hòa, cảm giác hắn ở khoe khoang, bất quá còn có chút hoài nghi, ngươi xác định những cái đó đều là võ công bí tịch. Thời Chính Hòa gật đầu, hẳn là, bên trong có nội gia công phu, cũng có ngoại gia công phu, thuộc hạ trước kia công phu không có hiện tại như vậy lợi hại, đều là đi theo bí tịch luyện quyền pháp, chân pháp này đó, mới một chút đề cao. Đoan Vương cũng vẻ mặt không tin, võ công bí tịch cũng không phải là như vậy hảo luyện, ngươi mấy cái hài tử, cứ như vậy tự học thành cao thủ. Thời Chính Hòa, cũng không được đầy đủ là tự học, ta nghe ta trưởng tử nói qua, có vài lần bọn họ ở qua bích thang thượng luyện võ thời điểm, gặp được quá một cái cao nhân, khi cao nhân chỉ điểm quá bọn họ vài lần, Hoàng thượng cùng Đoan Vương lại lần nữa đối diện mà vọng, giờ phút này, hai người đều có chút không biết Thời Chính Hòa nói chính là thật sự vẫn là giả, nói là thật sự đi, này hết thảy không khỏi cũng quá trùng hợp chút, nói là giả đi, Thời Chính Hòa không giống như là đang nói dối. Hơn nữa hẳn là cũng không cái kia lá gan khi quân. Đoan Vương nhìn nhìn Hoàng thượng sắc mặt, cười hỏi, những cái đó võ công bí tịch hẳn là còn ở đi. Thời Chính Hòa gật đầu, còn ở, hồi kinh thời điểm, chúng ta mang về tới, hiện tại liền ở ta hai cái nhi tử trong thư phòng bãi đâu. Hoàng thượng cười cười, để ý mượn cho trẫm nhìn một cái sao. Thời Chính Hòa nào dám để ý, vội vàng lắc đầu, thuộc hạ sau khi trở về, lập tức liền đem những cái đó bí tịch đưa vào cung. Hoàng thượng cười nhìn về phía Đoan Vương, hoàng đệ liền bồi đi một chuyến đi. Đoan Vương vội vàng cười nói, thần đệ đang có thứ tính toán đâu, ta thật đúng là không dùng một lần gặp qua mấy chục bổn võ công bí tịch. Nói, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Thời Chính Hòa, đi thôi, bổn vương bồi ngươi đi một chuyến võ xương bá phủ. Thời Chính Hòa gật đầu, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại nghe hoàng thượng hỏi, ngày hôm qua ngươi vì cái gì không cho Nam Trung tổng đốc qua cầu nha. Vừa nghe lời này, Thời Chính Hòa sợ tới mức lại lần nữa quỳ gối trên mặt đất, có chút khẩn trương trả lời, hồi hoàng thượng, hộ vệ Bắc Thành trị an, là binh mã tư chức trách, phố xá sầm uất không thể phóng ngựa, đây là triều đình pháp lệnh. Hoàng thượng cười cười, ngươi nhưng thật ra rất phụ trách, trẫm hỏi ngươi, ngươi đã có như vậy một thân công phu, vì sao không lưu tại biên quan vì nước hiệu lực. Thời Chính Hòa trong lòng căng thẳng, suy nghĩ một chút, ngay lập tức trả lời, hồi hoàng thượng, thuộc hạ tưởng nhiều bồi bồi thê nhi, không có cố tình tố khổ, trực tiếp xong xuôi nói ra ý nghĩ trong lòng, không tìm đường hoàng lý do lừa gạt. Hoàng thượng nhướng mày nhìn quỳ quỳ rạp trên mặt đất Thời Chính Hòa, cười nói, được rồi, mang Đoan Vương đi võ xương bá phủ lấy bí tịch đi. Thời Chính Hòa lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng lên, đi theo Đoan Vương phía sau, rời khỏi Càn Thanh Cung, ra cung điện đại môn, mới kinh ngạc phát hiện ra một thân mồ hôi lạnh. Đoan Vương cười nhìn Thời Chính Hòa chà lau mồ hôi trên trán, an ủi một câu, mới gặp thánh nhan đều là cái dạng này, ngày sau thói quen, thì tốt rồi, nói, ha ha cười hai tiếng, vừa lòng vỗ vỗ Thời Chính Hòa bả vai, vừa đi một bên nói, ngươi lần này xem như cấp binh mã cục trưởng mặt, tưởng thảo cái gì thưởng, cùng bổn vương nói, có thể thỏa mãn, bổn vương nhất định thỏa mãn. Thời Chính Hòa nghe được lời này, có chút hồ đồ, vương gia ý tứ, thuộc hạ không phải quá minh bạch. Đoan Vương bật cười lắc lắc đầu, nói thật cho ngươi biết, bổn vương đã sớm xem những cái đó không tuân thủ quy củ quan viên địa phương không vừa mắt, đã sớm muốn thu thập bọn họ, nề hà những cái đó gia hỏa bên người đều mang theo cao thủ, binh mã tư người đánh quá người ta, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi biết ngày hôm qua ở Thạch Động Kiều Thượng cùng ngươi so chiêu người là ai sao? Thời Chính Hòa lắc đầu. Đoan Vương cười nói, là Nam Trung Tổng đốc Nghĩa Tử Đoạn Phong, tên kia là cái cửu phẩm cao thủ, vẫn là đỉnh cấp cái loại này, một tay chưởng pháp luyện được xuất thần nhập hóa, không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi cấp cản lại, ngươi cho rằng Nam Trung Tổng đốc vì sao sẽ chủ động né tránh. Một cái có thể ngăn lại cửu phẩm cao thủ nha sai, sau lưng khẳng định có người. Thời Chính Hòa mặt mặt, kia Nam Trung Tổng đốc đã đoán sai, ta sau lưng không ai. Đoan Vương bất mãn hừ một tiếng, ngươi sau lưng như thế nào không ai, ngươi là binh mã tư người. Bổn vương chính là ngươi sau lưng chỗ dựa. Thời Chính Hòa, nga, nga, này liền xong rồi. Đoan Vương nhìn Thời Chính Hòa, nga, một tiếng sau, liền cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, tức khắc vừa tức giận lại vô ngữ, đây là khối du một ngực đáp nha. Cửa cung, Thời Tổng quản mang theo Thời phủ mấy cái gã sai vặt sốt ruột chờ, cẩn thận né tránh ra vào cửa cung các quý nhân. Ra tới, Thời Dũng mắt sắc, Thời Chính Hòa vừa ra tới, hắn liền phát hiện, Thời Tổng Quản nhìn đến Đoan Vương cùng Thời Chính Hòa đứng chung một chỗ, vội vàng chạy chậm qua đi chào hỏi, Vương gia, chúng ta là cưỡi ngựa, vẫn là làm xe ngựa, cưỡi ngựa là cái việc tay chân, ngươi nhìn bổn vương như là làm việc phí sức người sao. Làm xe ngựa, Thời Chính Hòa thấy Thời Tổng Quản cũng không chuẩn bị xe ngựa, không khỏi có chút khó xử, chính là thuộc hạ không chuẩn bị xe ngựa, Đoan Vương, bổn vương chính mình có xe ngựa, tính ngươi vận khí tốt, liền tùy bổn vương một khối cưỡi đi, bổn vương nhưng nói cho ngươi, bổn vương không dễ dàng mời người cộng thừa xe ngựa, Thời Tổng Quản ngơ ngẩn nhìn Thời Chính Hòa đi theo Đoan Vương phía sau, thượng cửa cung kia chiếc xa hoa năm giá xe ngựa, vương gia muốn đi bá phủ, mau, lập tức hồi phủ báo cho lão thái gia cùng lão phu nhân, Đoan Vương muốn tới bá phủ, này nhưng đem thời gia người đánh cái trở tay không kịp thu thập mặt khác, thời gia chủ tử mới vừa đổi hảo gặp khách quần áo, người gác cổng người liền tới báo, nói Đoan Vương xe ngựa vào trường nhạc phố đông, thời lão thái gia vội vàng mang theo Thời Chính Đức cùng mấy cái tôn tử chạy chậm đến cổng lớn nghênh đón, đối với Võ Xương bá phủ, Đoan Vương là không có nhiều ít ấn tượng, Nhiếp Chính Vương một án phát sinh thời điểm, hắn còn rất nhỏ, lúc sau Võ Xương bá phủ liền yên lặng đi xuống, hắn cũng liền không cơ hội hiểu biết, đương xe ngựa đình đến bá phủ cửa, nhìn đầu tóc hoa râm thời lão thái gia, Đoan Vương còn tính nể tình, cùng thời lão thái gia nói một hồi lâu lời nói, hoàng thượng còn ở trong cung chờ đâu, Đoan Vương nhìn Thời Chính Hòa, trước mang bổn vương đi lấy võ công bí tịch đi, võ công bí tịch, thời lão thái gia đám người nghe được không hiểu ra sao, thấy Thời Chính Hòa lãnh Đoan Vương đi Tùng Phong quán, cũng đi theo cùng đi, Tùng Phong quán, phía trước bá phủ đem sân phân cho Thời Định Hiên, Thời Định Hạo trụ thời điểm, chỉ là tầm thường hai tiếng sân, giờ phút này, đệ nhất tiếng sân bị huynh đệ hai coi như ngủ đãi khách địa phương, mà đệ nhị tiếng lại bị cải tạo thành luyện võ trường. Vừa tiến vào đệ nhị tiếng sân, lọc vào trong tầm mắt chính là một đám chiều cao không đồng nhất cọc gỗ, cùng với các loại đao thương côn bổng. Ngươi kia hai cái nhi tử thực khắc khổ nha, Đoan Vương cười khen một câu, Thời Chính Hòa trả lời, ta kia đại nhi tử là tương đối khắc khổ, đến nỗi tiểu nhi tử. Ngày thường tương đối ham chơi, Đoan Vương lại cho rằng hắn ở khiêm tốn, ngươi cũng đừng quá hà khắc rồi, ngươi kia hai cái nhi tử tuổi đều không lớn, ham chơi cũng là bình thường, khi nói chuyện, đoàn người tiến vào thư phòng, vương gia, trên kệ sách những cái đó đều là, Đoan Vương nhìn liền lớn như vậy đỉnh đặt bày biện ở trên kệ sách võ công bí tịch, khóe miệng nhịn không được xem xét, trong tay hắn cũng có một quyển nội công dày đặc, đó là trong mật thất khăn trùng đầu bí hộp, cơ quan đều thiết vài trọng. Cứ như vậy hắn còn cảm thấy không bảo hiểm, hiện giờ nhìn này không chút nào bố trí phòng vệ, bị coi như bình thường thư tịch giống nhau bày biện ở trên kệ sách võ công bí tịch, nói lời thật lòng, hắn có chút tâm tắc, Đoan Vương bước nhanh tiến lên, duỗi tay ở trên kệ sách qua lại di động trong chốc lát, mới tùy tay cầm lấy một quyển quyền phổ, lật xem quyền phổ nhìn hai trang, Đoan Vương liền đầy mặt phức tạp nhìn Thời Chính Hòa, thật đúng là võ công bí tịch, này toàn gia vận khí, tuyệt. Chương 125 sai mất 100 triệu, cho bổn vương tìm cái đại trương đến đây đi, Đoan Vương nhìn ra một chút trên kệ sách võ công bí tịch, bảo thủ phỏng chừng đến có 8-9-10 bổn, cả kinh hắn tâm can thình thịch thẳng nhảy, Thời Chính Hòa tả hữu nhìn xung quanh một chút, liền đi đến góc, đem Thời Định Hạo dùng để trang tiểu ngoạn ý trương gỗ đằng ra tới, dọn tới rồi Đoan Vương trước mặt, Đoan Vương một mặt nhìn Thời Chính Hòa, gia hỏa này. Lấy một cái cũ nát trương gỗ trang này đó trân quý võ công bí tịch. Nhìn một cái, trương gỗ thượng còn có cái chỗ hỏng, loại này cái trương, trong vương phủ hạ nhân phỏng chừng đều chướng mắt, còn có thể lại phí phạm của trời điểm sao, Thời Chính Hòa không thấy hiểu Đoan Vương biểu tình, này cái trương thực rắn chắc, một bên thời lão thái gia phản ứng lại đây, vội vàng làm phía sau thời tổng quản đi hậu viện tìm thời lão phu nhân, không bao lâu. Thời tổng quản liền đưa tới một ngụm khắc hoa gỗ tử đàn cái trương, nhìn thấy gỗ đàn cái trương, Đoan Vương sắc mặt mới đẹp chút, đối với Thời Chính Hòa nói, cấp hoàng thượng xem qua đồ vật, đến chú ý điểm, đừng ngốc nghếch sằng bậy, Thời Chính Hòa gật gật đầu, kia thuộc hạ đem bí tịch phóng tới trong trương, Đoan Vương gân một tiếng, ngay sau đó liền nhìn đến Thời Chính Hòa trực tiếp đem từng cuốn võ công bí tịch ném bỏ vào trong trương, tức khắc mí mắt thẳng nhảy, nhẹ điểm, ngươi không biết yêu quý thư tịch sao? Tính, ngươi đứng đừng nhúc nhích, bổn vương tự mình thu thập, theo sau, ở thời gian người nhìn chăm chú hạ, Đoan Vương thật cẩn thận đem trên kệ sách võ công bí tịch toàn bộ bỏ vào trong rương. Trang hảo sau, còn cẩn thận đem cái rương khóa lên, chìa khóa bên người phóng. Gần trăm bổn võ công bí tịch, cơ hồ bao dung giang hồ sở hữu võ công chiêu thức. Đoan Vương không dám đại ý, trực tiếp làm người tiến cung bẩm báo hoàng thượng, làm hắn phái một đội cấm vệ quân lại đây áp giải. Thấy Đoan Vương làm ra lớn như vậy trận trượng, thời gia những người khác đều có chút hai mặt nhìn nhau, chỉ có thời lão thái gia Minh Bạch này đó võ công bí tịch giá trị, trong lòng đau mình ở lấy máu, chờ đợi trong lúc, Đoan Vương muốn gặp thời chính hòa hài tử, lại bị báo cho người đều không ở trong phủ. Ta hai cái nữ nhi cùng tiểu nhi tử tưởng khảo quốc nữ giam, quốc tử giám học sinh năng khiếu, trong khoảng thời gian này đều ở bên ngoài thao luyện đâu, trưởng tử muốn ghi danh năm nay võ cử. Đi theo giáo dụ đi võ học giam bên kia hiểu biết tình huống đi, lúc này, thời gia nữ quyến cũng vừa mới biết, còn không có tới kịp nói cho thời lão thái gia đám người, thời lão thái gia một đám người nghe xong sau, các đều mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Đoan Vương cười, quốc nữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.